Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, bức hôn. Bành Can không nói gì, cũng không có kêu Bành Lam đứng dậy, yên lặng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu mới nói. Tin ngươi, ngươi phải nói nhường ta tin hắn, Bành Lam lập tức đầu dán. Phụ thân đại nhân, Lam Nhi vô tình lừa gạt, chính là giờ phút này chính là đưa lên cửa cơ hội. Như không bắt lấy, khủng thất chi giao tí, Bành Can ngón tay ở trên bàn gõ hai hạ. Bành Lam lập tức câm miệng không dám nói thêm nữa một chữ. Bành Can nhìn chằm chằm Bành Lam, lặng im một lát sau, trầm giọng hỏi, ngươi, không hối hận, Bành Lam phủ phục, nghiêm cẩn đáp lại, không hối hận, đường đường kim chi quý nữ, khuất cho hèn mọn, dư sinh không được yêu, cũng không hối hận. Bành Lam lúc này ngẩng đầu nhìn Bành Can, một giọt lệ theo trong mắt chảy xuống, vì ta Bành gia vinh quang, tuyệt không hối hận, nàng là kiêu ngạo, là không thể thua, có lẽ lui một bước nàng sẽ có rất tốt lựa chọn. Nhưng là, đó là không có khả năng, nàng luôn luôn đứng lại chỗ cao, nàng không có dũng khí cũng không muốn cho chính mình rơi xuống đi xuống. Vì thế cho dù là dư sinh vô yêu nàng cũng cam tâm tình nguyện. Bành Can xem nữ nhi, thở dài một hơi, có thể lui một bước, trước chiêu cáo thiên hạ đi thêm hôn sự, không? Bành Lam cắn môi dùng sức lắc đầu, chỉ có kết cục đã định tài không thể đổi ý, nói như thế minh bạch cũng như thế chảm đinh tiệt. Thiết, Bành Can trong mắt phụt ra ra lợi hại cùng hưng phấn. Hảo, hảo, không hổ là ta nữ nhi. Ngươi dám xá, cha ngươi ta, tất cho ngươi nắm chắc. Đứng lên, Bành Lam đứng dậy, Bành Can nhất chỉ quải khởi quyền trục. Ngươi cẩn thận nhìn xem đi, Bành Lam nhìn thoáng qua bức họa. Lam Nhi vừa rồi đã xem, như là Sở Bắc vùng đã hết sổ, hắc hắc. Bành Can âm âm cười. Vì ngươi, vì Bành gia, cha tất nhiên là muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, mặc kệ là thật, hoặc là giả. Mặc kệ hắn là tham luyến vương quyền vẫn là không tham luyến vương quyền. Chỉ cần không nghĩ sở đổi chủ, hắn cũng chỉ có thỏa hiệp phần. Bành Lam kích động thanh âm đều có chút mơ hồ. Cha, như thế chúng ta Bành gia tất vì triều quyền sở y, không sai. Ngươi liên giả đều khẳng gà. Cha tự nhiên muốn đem này giả cấp bức trở thành sự thật. Bành Lam hưng phấn mà nhìn thoáng qua. Quyền trục, tạ ơn cha, bất quá. Có câu ta được nói ở phía trước, Bành Lam vội vàng thu hưng phấn. Cẩn thận nói, phụ thân thỉnh giảng, hắn như thuận thế, đều có hắn huy hoàng, như không thuận, Bành Lam hiểu ý nói. Vậy hủy thật sự, dưỡng giả, dù sao đối với người trong thiên hạ mà nói, thật hay giả, hắn đều là kỳ vương. Bành Can nhíu mày, mắt có vui sướng, cũng có ẩn yêu, bất quá này giả, phụ thân đại nhân thỉnh chớ lo lắng. Người này ta chế được lão gia, Diêu tướng đã nhập phủ, lúc này viện ngoại có quản gia thanh âm. Bành Can lập tức xem Bành Lam cao giọng nói, đi đem nhân lĩnh đi lại đi, còn có, làm ngươi chuyện nên làm mà đi, là quản gia bên ngoài lên tiếng trả lời sau. Bành Lam nhíu mày xem Bành Can, phụ thân ngài, trở về đi, để sau quản gia sẽ đi tìm ngươi. Bành Lam xem phụ thân trong mắt định liệu trước thần sắc. Lập tức kích động đứng lên, nàng đã minh bạch phụ thân chuẩn bị tốt cái gì, lập tức quỳ gối hành lễ sau, lui đi ra ngoài. Nàng đi rồi không bao lâu, Bành Can cũng ly khai phòng bên, không bao lâu Bành Thọ dẫn Diêu Ngạn Trương đi đến phòng bên tiền. Diêu Ngạn Trương xem phòng bên ngoài cửa sổ ánh sáng lờ mờ, có chút chần chờ. Diêu tướng, ngài bên trong thỉnh, nhà ta lão gia vừa mới gấp trở về. Đang ở dịch phục thay quần áo lập tức liền đến, còn thỉnh ngài thông cảm thông cảm ơn đi. Diêu Ngạn Trương tuy có hồ nghi sắc, nhưng lược nhất trần chờ vẫn là đi đến tiến vào. Phòng trong hôn ám, không có một người, hắn nhìn chung quanh bốn phía, yên lặng tìm tòa vừa ngồi xuống, vừa nhấc đầu mắt hướng về phía đúng là kia bức bức họa bản đồ. Diêu Ngạn Trương xem, cảm thấy này hình vẻ là bản đồ. Lại nhìn cảm thấy không thích hợp, nhịn không được đi đến phụ cận, nhưng là ánh sáng quá mức hôn ám, làm hắn cơ hồ là híp mắt, Lúc này ngọn đèn chợt sáng một ít, hắn rốt cục thấy rõ ràng trên bản đồ nội dung, kinh ngạc vừa thức đến cái gì, vội vàng quay đầu, chống lại đúng là Bành Can cười dài mặt, làm phiền Diêu tướng chờ. Lỗi lỗi, Diêu Ngạn Trương tự nhiên xấu hổ. Nói chi vậy, Bành Can vẻ mặt tự nhiên một tay giơ đế nến. Một tay làm dẫn, Diêu tướng đến, nhanh nhập tòa đi, Diêu Ngạn Trương hồi tòa ngồi ổn. Theo bản năng nhìn về phía đối diện bức họa, mày không khỏi nhíu lại. Mục có ẩn yêu, mà Bành Can lúc này đem đế nến nhất phóng. Ngồi ở Diêu Ngạn Trương liền nhau chỗ ngồi bên cạnh. Diêu tướng, thời gian nhanh, chúng ta cũng đừng vòng loan. Nghe quản gia nói, ngài là thay điện hạ tới cùng chúng ta thương thảo hôn ký. Diêu Ngạn Trương sửng sốt, nga, là, điện hạ cố ý cùng lệnh ái thành hôn. Nhưng lúc này hắn vương huynh tài hoang, lỗi thời, vẫn là đi trước chiêu cáo thiên hạ, đem ở 3 tháng sau cùng lệnh ái ở Trường Sa phủ sở cung đại điện thành hôn, Diêu Ngạn Trương nói. Xong đem ngọc bội lấy ra đến đặt ở trên bàn, lúc đó điện hạ đã kế vị vì vương, sắc phong vương hậu cũng là phải làm bổn phận cử chỉ. Thả khắp trốn mừng vui, chẳng phải mỹ tai, Bành Can nhìn kia ngọc bội. Nở nụ cười, không biết, này chiêu cáo thiên hạ là từ lão phu nghĩ định chiêu văn. Đóng dấu chồng thiên sách bảo ấn, lần phát sở chưa thành, Bành Can nháy mắt mấy cái. Cười nói, tiên vương năm đó định rồi hôn ước, sở quốc thần dân mọi người đều biết, còn không phải chậm chạp chưa hôn. Bành Thái bảo, Diêu tướng, tiên vương có ân cho ta, tài có ta Bành gia hôm nay chi thế. Ta nguyện báo ân cho tiên vương con, hộ vệ sở quốc Giang Sơn. Nhiên, ta Bành thế bộ tộc cũng là có chính mình thể diện cùng huyết khí. Này hộ, tự nhiên là hộ kia sẽ không khinh mạn ta Bành gia thánh chủ minh quân, Bành Thái bảo lời này đã. Có thể không khỏi chu tâm, điện hạ hắn dĩ nhiên đồng ý hôn sự ký đồng ý. Vậy tức khắc thành hôn, ta Bành gia tự nhiên chân thành lấy hộ cái gì? Diêu Ngạn Trương kinh ngạc đứng dậy, tức khắc thành hôn, này, Bành Can ngồi ở trong ghế dựa xem Diêu Ngạn Trương. Đối, tức khắc thành hôn, từ Lãng Châu các thân hào nông thôn cộng đồng chứng kiến sau. Phát văn chiêu cáo thiên hạ, kỳ vương điện hạ đem mang theo kỳ vương phi Bành Thị. Lĩnh Bành gia quân phó Trường Sa phủ kế vị, Bành Thái bảo. Người đừng tìm ta nói giỡn. Các nơi thân hào nông thôn làm sao có thời giờ đi, bọn họ đã đều ở ta tiết độ sứ bên trong phủ. Chờ, Bành Can nói xong đứng lên. Diêu tướng, việc này ngài không làm chủ được, còn thỉnh nắm chặt thời gian trở về cùng điện hạ thương thảo 1-2. Như khẳng, liền đuổi ở giờ tí tiền thành hôn, không chậm trễ ngày mai khởi hành, nếu là lại trễ chút, trên đường chậm trễ cái 1-2. Có lẽ sẽ không kịp ở đại vương nhập lăng tiền chạy tới, Diêu Ngạn Trương nghe vậy sắc mặt nan kham. Còn tưởng lại thương thảo, nhưng mà Bành Can so với cái thỉnh tư thế, nói rõ không lại nhiều lời. Diêu Ngạn Trương nhìn hắn một cái, lại lườm liếc mắt một cái kia bức họa, chung quy là bất đắc dĩ vội vàng ôm quyền đi ra ngoài. Chính là hắn vừa ra tới, đã bị trước mắt hình ảnh cấp kinh sợ, phòng bên tiền. Bành Thọ cư nhiên mang theo vài tên gã sai vặt hầu ở trong này. Này đó gã sai vặt mỗi người trong tay đều bưng một cái khay. Khay thượng phân biệt phóng, hỷ quan, hỷ phục, hỷ ủng chờ trang phục và đạo cụ. Bành Can lúc này cũng đi ra, đứng ở Diêu Ngạn Trương bên người. Này nọ đều đã bị hảo, để sau bọn họ bồi ngài cùng đi biệt viện, chờ điện hạ quyết đoán, bức bách, hiếp bức. Rõ ràng không chút nào che lấp, Diêu Ngạn Trương cắn răng nói, Bành Thái bảo thật sự là, mạnh mẽ vang dội a. Bành Can cười nói, khách khí, quản gia, bồi Diêu tướng đi biệt viện là, lão gia, Bành Can lại làm thỉnh tư thế, Diêu Ngạn Trương chỉ có thể đè nặng cơn tức đi nhanh rời đi. Bành Thọ cùng gã sai vặt nhóm nâng này nọ theo sát sau đó, cùng đi hướng biệt viện. Hết chương.